Đại chiến lớp học, chương 2, các học sinh trường Rorin, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng chuông 2, các học sinh trường Rorin 1, hôm nay, sân trường của trường Ngàn Kim Liên rất đông. Hầu hết các học sinh ở đây đều bàn tán về trường Rorin. Một ngôi trường sắp chuyển về đây, và các lớp của trường Rorin sẽ học cùng Ngàn Kim Liên. Bảo Uyên mỉm cười, trường Rorin sao, là ngôi trường mà các học sinh ưu tú học mà, là nơi có những con người kiêu ngạo học. Là nơi bọn họ chỉ coi những học sinh nghèo bằng nửa con mắt. Cô kinh ghét họ, toàn những lũ bẩn thỉu. Bảo Uyên lẩm bẩm, tại lớp 12A10. Chào Bảo Uyên, Tiểu Ly vẫy tay, chào mọi người. Bảo Uyên tươi cười đáp, mọi người nè, hôm nay trường Rorin sẽ đến trường chúng ta học đó. Gia Tuệ cười cười nói, ai chẳng biết, chắc bà bị anh nào đó làm cho đổ rồi phải không? Minh Di nhăn mặt nói, không phải. Gia Tuệ gắt, không phải, có phải thì có. Minh Di trêu lại, thôi thôi, hai bà ồn ào quá. Nhật Phong cau mày, cho dù là có đẹp trai đến đâu thì làm sao bằng tụi con trai A10 này được. Hiểu anh tự hào vỗ ngực, không biết lớp mình là lớp nào học ta. Chấm, Ngọc Anh mơ mông, thôi đi Ngọc Anh, bà Theos khỏi cái cơn mơ mông hão huyền của bà đi. Tiểu Ly gắt, mấy ông bà ồn ào quá, để yên cho tôi ngủ cái. Ngọc Đức quát, này thì ngủ này, Phúc Nam cốc đầu, dậy bàn chuyện đại sự. Thôi nào mấy ông mấy bà, lớp nào cũng đâu có quan trọng. Quan trọng là chúng ta vẫn vui vẻ và thoải mái là ok. Bảo Uyên cười, đấy, nghe chưa, lớp giường nói đó, Ngọc Đức nói, chỉ thế là nhanh thôi, con trai con nứa. Thiên Minh mỉa mai, chật chật, có vẻ các trò của cô đang háo hức đợi trường Rorin nhỉ. Tiếng cô Lam vọng vào, lão trường, tất cả đồng thanh, vậy để cô nói cho các con biết, lớp chúng ta sẽ học cùng hai lớp. Lớp S và lớp F, cô Lam nói. Lớp F và S ác, Bảo Uyên và Kiều Ly hét lên. Sao vậy, cô Lam lo lắng hỏi. Dạ không sao ạ, Bảo Uyên xua xua tay. Vậy nhé, cô đi xuống phòng hiệt trường. Cô Lam vẫy tay, có vẻ như chúng ta sắp gặp lại bạn cũ rồi nhỉ. Kiều Ly nghiêng đầu, mấy bà quen mấy người lớp S và F, Đức Huy hỏi. Kiều Ly và Bảo Uyên gật đầu, trong mắt hai người con gái này đang ẩn chứa điều gì đó. Một thứ sâu thẳm, một không khí, một làn gió khó hiểu, một chút bối rối, lo sợ căng thẳng. Bảo Uyên và Kiều Ly thở dài. Ngày hôm nay, đến sớm quá, đến sớm hơn dự tính của cô cách chương.